Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 737, chương 736. Chúng ta còn rất dài tương lai. Sonoko gật đầu, trực tiếp cho quản gia gọi điện thoại. Biết được việc này sau, quản gia vừa sợ vừa tức, làm đến nhanh chóng. Suzuki ra người quản gia này họ Sase, mặc dù đã sắp 50. Như cũ sinh long hoạt hổ, tinh thần sáng láng. Từ Suzuki Shiro tiếp nhận Suzuki tập đoàn tài chính lên, hắn liền vẫn đang Suzuki ra làm quản gia, đồng thời rất được Suzuki hai vợ chồng tín nhiệm. Sonoko cùng tỷ tỷ nàng cũng là hắn nhìn lớn lên, xưng hô một tiếng ra ra cũng tuyệt đối không quá đáng. Suzuki ra biệt thự bên trong không có bảo tiêu, bởi vì quản gia chính là bảo tiêu. Ở lần trước bắt cóc sự kiện sau khi, cũng là hắn mỗi ngày lái xe đưa Sonoko trên dưới học. Hắn hầu như ôm đồm Suzuki ra hết thảy việc vặt vãnh. Trừ một chút cần xin chỉ thị phu nhân và tiên sinh đại sự ở ngoài, chuyện còn lại hắn cũng có thể làm chủ. Hắn từ thang máy đi ra, bước nhanh đi vào phòng ăn. Ở phòng ăn nhìn chung quanh một vòng, lập tức liền tìm đến Kamikawa-san cùng Sonoko vị trí phương vị. Sonoko ở trong điện thoại nói tới rất rõ ràng, bởi vì hắn cũng không làm điều thừa một lần nữa lại hỏi một lần. Thực sự là nhờ có ngươi. San, quản gia xem Kamikawa-san ánh mắt mang theo cảm kích. Nếu như không phải Kamikawa-san phát hiện cái này theo dõi ra hỏa, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Kamikawa-san chậm rãi lắc đầu, vẫn chưa tiếp thu quản gia cảm tạ. Ta là Sonoko bạn trai, này vốn là ta phải làm. Cái kia người ủy thác ta đã bái nhờ bằng hữu đi thăm dò, ngày hôm nay thì có thể nhận được tin tức. Cho tới cái này theo dõi Sonoko trinh thám liền phiền phức ngài. Quản gia gật gù, tuy rằng Kamikawa-san đã bái nhờ bằng hữu tra xét, nhưng hắn bên này cũng là muốn tra. Các ngươi tiếp tục đi chơi đi, không muốn hỏng rồi hứng thú, ta sẽ xử lý tốt. Kamikawa-san gật đầu, dự định chuyển sang nơi khác ăn cơm. Sonoko mới vừa muốn rời đi, đột nhiên nhớ tới còn có đồ vật đã quên nắm. Nàng đem hai cái chứa quần áo tay cầm túi nhường quản gia hỗ trợ mang về. Nắm Kamikawa-san tay đi ra phòng ăn, quản gia từ ái mà nhìn Kamikawa-san cùng Sonoko rời đi. Chờ đến bóng người của bọn họ không nhìn thấy, khuôn mặt hắn nhất thời liền nghiêm túc lên. Hắn xoay đầu lại, một luồng khí thế hướng về Chikakei bao phủ mà đi. Theo dõi tiểu thư nhà chúng ta sự tình, ngươi định làm như thế nào đây? Chika trinh thám, chấm ngoặc kép, Chikakei cái kia hối hận a. Hắn là cỡ nào ngây thơ mới sẽ ôm ấp chính mình sẽ không bị phát hiện may mắn. Hắn điều tra hành động vừa mới bắt đầu, gốc gác liền bị người cho rút ra. Thiếu niên kia rốt cuộc là ai? Tuy rằng theo dõi sự tình bị rất nhanh giải quyết, nhưng vẫn là khó tránh khỏi bị ảnh hưởng đi ra chơi thật hăng hái. Sonoko thở dài, cảm giác mình mười mấy năm qua đều không có gặp phải nguy hiểm toàn chồng chất một năm này. Làm sao? Cảm giác năm nay thật xui xẻo nha. Trước đây đều không làm sao gặp được chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, xác thực, đi tới Nhật Bản mấy ngày này so với ta qua đi 18 năm tổng số còn muốn kích thích. Bởi vì thời gian, hỗn loạn duyên cớ, Kamikawa-san đều có chút không quá nhớ được bản thân đến Nhật Bản đến cùng bao lâu. Cho dù qua vô số xuân hạ thu đông, hắn lớp cũng vẫn dừng lại ở Cao Mikami năm nhất chưa từng thay đổi. Cho tới tháng đối với hắn mà nói không cách nào trở thành tính toán đơn vị. Ở mọi người trong trí nhớ, hắn đến Nhật Bản có lẽ mới hơn nửa năm. Nhưng ở trong ký ức của hắn, thời gian này ít nhất phải khoách dài mấy lần. Thật sự sao? Sonoko đối với Kamikawa-san qua đi tương đương có hứng thú. Nàng thật sự là rất hiếu kỳ. Đến cùng là cái gì dạng qua đi mới sẽ tạo ra được như vậy Kamikawa-san? Ngươi cho rằng ta quá khứ là ra sao? Kamikawa-san cười hỏi, không tưởng tượng ra được. Chấm ngoặc kép, bên người nàng không có cùng Kamikawa-san tương tự tham chiếu vật. Mặc dù là Kudo Shinichi cùng Kamikawa-san cũng là không giống. Nàng không cách nào bỗng dưng suy nghĩ tượng một người sinh hoạt hoàn cảnh cùng cảnh tượng. Từ khi biết bắt đầu, Kamikawa-san trên người thì có một cảm giác thần bí. Này cỗ cảm giác thần bí nhường hắn cùng nàng nhận thức hết thảy mọi người không giống nhau. Khí chất của hắn rất đặc biệt. Lúc ôn nhu như tháng ba trời thư thích nhất gió nhẹ. Ác liệt thời điểm liền dường như bẻ cành khô mưa to gió lớn. Này hai loại khí chất rõ ràng tuyệt nhiên không giống. Nhưng ở trên người hắn nhưng không chút nào đột ngột. Trái lại nhường hắn cái này người càng hoàn chỉnh. Kamikawa-san hơi hơi hồi ức một hồi học sinh cấp 3 sinh hoạt. Cùng hiện tại không có gì sai biệt. Đến trường tan học, bài tập cuộc thi, chính là rất bình thường học sinh sinh hoạt hàng ngày. Cái kia sẽ gặp đến vụ án sao? Sẽ không, cho dù phát sinh cái gì giết người sự kiện cũng đều là cảnh sát xử lý. Sẽ không có cái gì trinh thám. Kamikawa-san sở dĩ vừa bắt đầu đến Nhật Bản thời điểm không có. Phát hiện đây là khoa học thế giới. Thuần túy là bởi vì duy trì ở quốc nội quen thuộc. Quốc nội vụ án giết người tuy rằng tin tức báo chí cũng sẽ đưa tin. Nhưng rất không giống Nhật Bản như thế được quan tâm. Cộng thêm cũng không có trinh thám loại này rất có chủ đề tính nhân vật. Sự tình càng là hỏa không đứng lên. Vì lẽ đó đến Nhật Bản hắn cũng không làm sao quan tâm những chuyện này. Dẫn đến bỏ qua rất nhiều ăn ngon chảo. Quốc nội cũng trên căn bản không có rất lớn nổ tung sự kiện. Chấm ngoặc kép, xưởng rượu không biết có hay không thẩm thấu đến Trung Quốc. Kamikawa-san cảm thấy khả năng không lớn. Dù sao Trung Quốc cùng trên thế giới hết thảy quốc gia đều không giống nhau. Cho dù xưởng rượu có thẩm thấu đi vào, cũng không thể chế tạo như tháp đôi nhà lớn cao chọc trời như vậy nổ tung sự kiện. Dù sao an toàn nhất quốc gia không phải là thổi. Sonoko khe khẽ thở dài. Thật đáng tiếc không cách nào tham dự A-san quá khứ. Nếu như gặp phải sớm một chút. Chấm ngoặc kép. Không. Hiện tại liền vừa vặn. Rất nhiều chuyện đều chú ý một cái thỏa đáng. Ở thích hợp thời gian gặp phải thích hợp người. Mà bọn họ gặp gỡ thời gian vừa vặn. Tuy rằng chúng ta không cách nào tham dự lẫn nhau quá khứ. Nhưng chúng ta còn có cùng chung tương lai. Đúng đấy. Chúng ta còn rất dài tương lai. Đi ra thương trường, ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây rơi ra ở trên người hai người. Lại như rát lên một tầng ánh sáng. Chỉ, con đường phía trước một mảnh long lanh. Chỉ cần nắm tay tiếp tục đi, liền có thể đến phương xa. Hoshinosu hiệu suất rất nhanh. Kamikawa-san cùng Sonoko mới vừa tìm cái phòng ăn ngồi xuống. Hắn bưu kiện liền phát ra lại đây. Phòng điện thơ này có chút dài. Nội dung bên trong khá nhiều. Cũng tương đương tỉ mỉ. Đăng ký hòm thư tuy rằng cũng không cần thực tên chứng thực. Nhưng Hoshinosu dễ dàng từ đối phương sử dụng IP địa chỉ bên trong khóa chặt sử dụng người. Ngoài ra, hắn đem cái hòm thư này chủ nhân gần nhất 2 ngày có giá trị thông tin tất cả đều screenshot phát. Ra lại đây, bao quát cái kiệu ủy thác. Xem xong bưu kiện. Kamikawa-san cười lạnh một tiếng. Thực sự là sinh hoạt khắp nơi có kinh hỉ. Làm sao? Sonoko nghi hoặc, không hiểu Kamikawa-san tại sao đột nhiên phát sinh loại này cảm khái. Người ủy thác tra được. Kamikawa-san vốn cho là cái này người ủy thác sẽ khá khó tra. Dù sao mục tiêu là Nhật Bản thứ nhất tập đoàn tài chính Suzuki tập đoàn tài chính con gái. Làm sao cẩn thận đều không quá đáng mới là. Kết quả đối phương tựa hồ hoàn toàn không có cân nhắc bị tra được hậu quả. Liền IP địa chỉ đều chưa từng che giấu. Không biết là bởi vì quá mức ngu xuẩn. Hay là bởi vì đối với những này một chữ cũng không biết cho tới căn bản không có ý thức được nguy. Hiểm như vậy, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.